là vua giác đấu. Chương 180, 180, ngày hội đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên mệnh không gian, 60 thiên ảnh phân thân vẫn chăm chỉ luyện tập. Bản thể Phong Linh Nhi sau khi nuốt 1/10 hữu hồn thần dịch, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hỗn độn âm dương quyết điên cuồng luyện hóa. Các thiên ảnh phân thân nhìn nhau, sau đó nói: "Các chị em, đã qua một ngày rồi. Chúng ta giải thiên ảnh phân thân, trừ lại đúng một người để không ảnh hưởng đến bản thể tu luyện. Sau đó ta lại dùng bí pháp triệu hồi mọi người." "Hợp lý." Chúng nữ thiên ảnh phân thân giơ tay tán đồng, bởi vì họ tâm linh tương thông nên ý một người là ý của mọi người. Bùm bùm bùm, 59 thiên ảnh phân thân đồng loạt giải khai. Chỉ còn lại một thiên ảnh phân thân đứng đó. Cảm nhận toàn bộ kinh nghiệm của 59 thiên ảnh phân thân ập vào đầu mình, thiên ảnh phân thân duy nhất khẽ rùng mình. Cảm giác như mình vừa luyện tập một tháng vậy. Thiên ảnh phân thân hít sâu một hơi, sau đó lại bắt ấn thiên ảnh phân thân bí pháp. Bùm bùm, tiếp tục nào mọi người. Phong Lôi môn đêm tối tĩnh mịch, các đệ tử đều chăm chỉ đóng cửa tu luyện. Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên cùng chúng trưởng lão Phong Lôi môn chắp tay nhìn về một đình viện phía xa. Nơi đó có hai đạo khí tức không ngừng phóng lên trời. Trên mái đình viện, hai thân ảnh lao mạnh từ trong ra, phá tung mái nhà yếu ớt. Mỗi người ngồi một bên trên sân rộng. Rốt cuộc đột phá. Vũ Lôi Vân hài lòng gật đầu. Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh rốt cuộc sau thời gian dài bế quan đã chịu xuất quan mà ra. Hai người khoanh chân ngồi, khí tức mạnh mẽ bao phủ, từng cơn cuồng phong không ngừng bao quanh lấy thân ảnh cả hai. Năng lượng thiên địa như lấy hai người làm trung tâm, không ngừng lao vào trong đan điền khí hải. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp vang lên. Tu vi cả hai đồng thời vượt qua tầng bình chướng, mạnh mẽ đề thăng, hữu hồn cảnh nhất trọng. Cả đám người vui vẻ, chúng trưởng lão không ngừng chúc mừng Vũ Lôi Vân, chúc mừng trưởng môn, hai vị thiếu gia lần này đột phá cùng lúc. Vũ Lôi Vân cũng vui vẻ, nhìn thấy mấy người con mình không ngừng tiến bộ khiến hắn có cảm giác tự hào vô đối trong lòng. Chỉ tiếc là tuổi của chúng đã ngoài 50 a. Nếu không bằng vào tu vi hữu hồn cảnh, vị trí thập đại cường giả chắc chắn sẽ có tên của chúng. Vân Thủy Tiên nói: "Lôi Vân, huynh quên Phong Lôi môn chúng ta có gì sao? Hữu hồn cảnh thì có là cái gì?" Trong mắt Lôi Phong, ý hồn cảnh cũng không có tư cách đánh với nó một trận. Vũ Lôi Vân lắc đầu cảm thán: "Yêu nghiệt như Lôi Phong thì không nói làm gì rồi. Cũng không biết người hôm trước đưa cho mấy đứa Linh Nhi, Thiên Kim, Điệp Y với Trần Lệ cái gì. Hai hôm nay cả luyện đan luyện khí chúng cũng không đến. Có lẽ khi bọn nó đi ra, chúng ta sẽ phải khiếp sợ." Vân Thủy Tiên tự hào nói. "Vì cái gì mà nàng dám chắc như vậy?" Vũ Lôi Vân hứng thú hỏi. Vân Thủy Tiên vui vẻ cười. "Vì chúng là nữ nhân của Lôi Phong, là con dâu của chúng ta." Chấm, Vũ Lôi Vân nhìn ra phương xa hướng đình viện của Vũ Lôi Phong. Lần đại hội này, xem ra rất náo nhiệt đây. Nhớ năm xưa a, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh vui vẻ tiến đến chỗ hai người Vũ Lôi Vân. Chắp tay, "Phụ thân, chúng con đột phá rồi." "Tốt. Hữu hồn đã thành thạo rồi chứ?" Hai người Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh gật mạnh đầu. Linh hồn lực lan tràn tạo thành một cái ghế ngồi xuống. Chính là cảnh giới hữu hồn, định hình cho linh hồn lực. Vũ Lôi Vân tán thưởng nhìn hai con trai. Bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ biến. "Chỗ mấy đứa nhỏ có đột phá, mau đi xem thử." Nhất thời cả đám lao đi về khu vực vách núi. Nhà của Vũ Lôi Phong. Trên sân rộng, bốn thân ảnh khoanh chân ngồi. Mỗi người một góc, bên cạnh là một cái bình nước màu tím đều đã được uống 1/10. Chính là hồn linh dịch cao cấp. toàn bộ quà khi Vũ Lôi Phong từ thân phận hồi trí tỉnh lại. Hiện tại toàn bộ Vũ Lôi Phong đều chia đều và giao cho các nàng. Hồn linh dịch cao cấp, uống vào lập tức cung cấp năng lượng khổng lồ đủ để ý hồn cảnh đột phá một tiểu cảnh giới. Nếu các nàng uống vào sẽ bạo thể mà chết. Vì vậy Vũ Lôi Phong đã căn dặn rất kỹ. Mỗi lần chỉ uống 1/10. Luyện hóa xong mới được uống tiếp. Và chỉ được dùng đúng một bình duy nhất. Các bình linh dịch này 1 năm mới có thể dùng 1 lần. Mà đại hội thì chỉ còn vài tháng. Vũ Lôi Phong không thể để chúng nữ cứ chậm chạp tăng tiến tu vi như vậy được. Hắn có thể cảm nhận các nàng căm tức và ủy khuất như thế nào khi chứng kiến mình bị vô số thế lực bao vây. Hận bản thân mình yếu đuối không giúp gì được cho Vũ Lôi Phong. Vì vậy, lần này Vũ Lôi Phong quyết định cho các nàng triệt để nhảy cấp, tạo thành một thế hệ khiến đại lục này triệt để khiếp sợ. Công bố hung danh của thất kiếm và võ cổ truyền ra toàn bộ thế giới này. Khí tức các nàng cuồn cuộn không ngớt, không dứt, cuồng phong, băng hàn, tử khí, sinh mệnh, mộc khí và lôi điện không ngừng rít gào trong sân rộng của đình viện. Chúng cao tầng phong lôi môn đến nơi, bị khung cảnh phía trước làm cho khiếp sợ. Xuất hồn cảnh, mới 2 hôm trước Linh Nhi chỉ là nhập hồn cảnh ngũ trọng thôi mà. Linh Nhi khoanh chân ngồi, mắt nhắm nghiền. Quanh người nàng băng phách kiếm bay vòng quanh như đang chúc mừng chủ nhân. Từng cơn lốc lạnh buốt không ngừng xoay quanh người nàng. Đúng lúc đó, Tử Vân kiếm tự động bay ra khỏi vỏ ở lưng Lưu Thiên Kim. Vui mừng bay vòng quanh thân thể nàng. Thiên Kim cũng muốn đột phá xuất hồn cảnh. CLGT, hôm nay là ngày hội đột phá sao? Lôi Phong, nó lại cấp thuốc cho chúng nữ rồi. Không biết có ảnh hưởng đến căn cơ hay không? Chúng cao tầng không biết hình dung như thế nào nữa. Bởi Vũ Lôi Phong thật sự quá biến thái. Mà thứ hắn đưa ra cũng toàn hàng biến thái cực điểm. Trong mắt Lôi Phong, căn cơ dường như không tồn tại. Ta cũng không biết nói làm sao. Nhưng chúng nó đột phá cực nhanh lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Căn cơ vững như bàn thạch, lớn như ngọn núi. Còn vững hơn cả người bình thường. Vũ Lôi Đình từ đâu cũng xuất hiện. Ý bảo mọi người không cần lo lắng về căn cơ. Quanh người Hồ Điệp Y, cỏ cây và sinh mệnh không ngừng sinh sôi. Trong nháy mắt, sân rộng đã phủ đầy một lớp cỏ xanh mượt. Vũ Hoa Kiếm cũng bay ra quay tròn quanh chủ nhân để chúc mừng. Điệp Y cũng muốn đột phá xuất hồn cảnh. Cả Trần Lệ nữa. Xoẹt xoẹt, ầm ầm. Lôi điện từ người Trần Lệ không ngừng phóng thích. Cuồng phong đỏ máu cũng mạnh mẽ luân chuyển. Trần Lệ mắt nhắm chặt. Môi khẽ treo nụ cười. Cùng một thời gian, 4 nữ đồng loạt mở mắt. 4 ánh mắt nhìn nhau. Một nụ cười tự hào đồng loạt nở rộ. Phá! 4 thanh âm vang lên cùng lúc. Như một loại ăn ý nào đó trong lòng các nàng. Chỉ dùng ánh mắt là có thể hiểu nhau. Có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Một tiếng phá này vang lên. Không gian điên đảo. 4 cỗ khí tức mạnh mẽ phóng ra. Năng lượng thiên địa cuồn cuộn ập tới. Chúng đệ tử phong lôi môn mở mắt khó hiểu. Vì cái gì năng lượng thiên địa tối nay liên tục dao động. Hôm nay là ngày hội đột phá à. Thật là. Năng lượng thiên địa tối nay thật kỳ lạ. Chẳng lẽ nhiều người đột phá quá chăng? Trong sân rộng, 4 thân ảnh như động sâu mạnh mẽ hút năng lượng thiên địa từ trong không gian. Tiếng nổ trầm đục mạnh mẽ vang lên từ trong não hải của chúng nữ. Khí tức của Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ mạnh mẽ kéo kên. Tu vi ổn định ở xuất hồn cảnh nhất trọng. Băng phách kiếm, Tử Vân kiếm, Vũ Hoa kiếm và Bôn Lôi kiếm bay vòng quanh. Sau đó cùng nhau đảo quanh tứ nữ, như hân hoan chúc mừng 4 vị đại phu nhân đồng thời đột phá. Khung cảnh phía dưới có chút làm dọa người. Bất quá cảnh Vũ Lôi Phong và chúng nữ đột phá cực nhanh đã sớm nhìn quen. Vì thế không có ai quá kinh ngạc nữa. Chậc, Vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng. Vũ Lôi Đình thở dài. Nhìn khí tức xuất hồn cảnh của chúng nữ đang từ từ kéo lên. Thẳng tiến xuất hồn cảnh nhị trọng thì lắc đầu. Ngày xưa hắn cũng là một thiên tài. Nhưng đứng trước chúng nữ này chỉ là trẻ con. Ngày ấy khi 18 tuổi 19 tuổi. Cùng lắm là ngũ tú mà thôi. Chúng nữ hiện tại đã một hơi nhảy lên xuất hồn cảnh rồi. Người so với người. Đúng là tốt nhất nên so với người khác. Né cái hậu cung của tiểu tử này ra. Vũ Lôi Vân cũng cảm thán. Từ nay không nên so đo với hiệp hội yêu nghiệt này nữa. Càng so sánh chỉ càng tức chết. Tứ nữ tập trung cao độ. Không ngừng luyện hóa khí tức còn dư thừa trong người. Tu vi dùng tốc độ như tên lửa kéo lên. Nhìn tốc độ tu luyện như bay kia. Chúng nhân xung quanh chỉ có thể tặc lưỡi rời đi. Chịu đả kích mãi cũng đã chai lì rồi. Chân thể đột phá. Mau. Giải giới chiêu thức. Trong thiên mệnh không gian. Các thiên ảnh phân thân đồng thời nhìn về Phong Linh Nhi đang ngồi trên một mỏm đá. Bùm. Bùm. Bùm. Khói trắng dần tan. Các thiên ảnh phân thân biến mất. Một loạt các kinh nghiệm tu luyện của 60 phân thân trong 2 ngày qua trở lại chân thể. Phong Linh Nhi không quan tâm. Bởi vì nàng đang bận đột phá. Trong người, hỗn độn âm dương quyết không ngừng tinh lọc lấy từng dòng nguyên lực và linh hồn lực cung cấp vào não hải và đan điền. Rốt cuộc cũng đạt đến điểm giới hạn. Đan điền Phong Linh Nhi căng cứng. Tu vi kết hồn cảnh tam trọng đã đến điểm cực hạn. Không gian linh hồn lực trong đầu cũng đã sớm no đủ. Chuẩn bị công phá, áp xúc lại, đột phá. Hai tiếng nổ cực lớn vang vọng. Một luồng năng lượng thiên địa nồng đậm hùng hậu tiến thẳng vào đan điền khí hải. Tu vi Phong Linh Nhi tiến thẳng đến kết hồn cảnh tứ trọng. Nàng mỉm cười đầy hài lòng. Màn chính đến rồi đây. Phong Linh Nhi ánh mắt quyết đoán. Mở miệng hữu hồn thần dịch ra uống lấy 2/10. Mượn lực lượng hỗn độn âm dương quyết thôn phệ toàn bộ năng lượng khi đột phá. Nổ tu vi, hỗn độn âm dương quyết, có thể thôn phệ mọi thứ có năng lượng cho người sử dụng. Và khi người dùng đột phá, nó sẽ tạo ra một hấp lực cực mạnh. Người sử dụng nó sẽ có thể liên tục đột phá khi ở trạng thái này nếu có năng lượng cung cấp không ngừng. Nhưng những người tu luyện công pháp này đều không làm vậy. Vì nếu đột phá quá nhanh sẽ làm căn cơ dao động. Mãi mãi không thể tiến xa hơn trong con đường cường giả. Vì vậy họ chỉ chọn đột phá nhảy cấp tối đa là 2 trọng tu vi. Nhưng hệ thống KOF lại khác. Nó chẳng quan tâm cái gì gọi là căn cơ. Cái nó cần là nạp lần đầu. Hơi lác rồi. Cái nó cần chỉ là kim cương và điểm danh vọng có thật nhiều thì sẽ càng yêu nghiệt. Đa phần Phong Linh Nhi đều đột phá nhờ nhiệm vụ. Từ khi đến luyện hồn cảnh giới mới được tự tu luyện như hiện tại. Thêm việc không có căn cơ và kiến thức của hỗn độn âm dương quyết đọc muốn nát từ kiếp trước. Nàng rất am hiểu về cái lợi ích này. Thôn phệ hết đi, đột phá. Từng dòng nguyên lực và linh hồn lực cực mạnh của hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong từ từ rót vào trong đan điền khí hải. Rót đến đâu, hỗn độn âm dương quyết liền tiêu hóa đến đấy. Chuyển hóa hoàn toàn thành nguyên lực và linh hồn lực của chính bản thân Phong Linh Nhi. Theo đà đột phá, tu vi Phong Linh Nhi một đường kéo lên. Kết hồn cảnh ngũ trọng, kết hồn cảnh lục trọng, kết hồn cảnh thất trọng, kết hồn cảnh bát trọng, kết hồn cảnh cửu trọng, kết hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tu vi gia tăng như điên. Phong Linh Nhi cảm thấy vô cùng thoải mái. Đã một thời gian rồi nàng chưa có lại cảm giác nhảy cấp này. Ta uống. Phong Linh Nhi triệt để uống hết toàn bộ bình hữu hồn thần dịch. Một luồng năng lượng khổng lồ nhanh chóng tiến vào chạy loạn trong cơ thể. Khuôn mặt Phong Linh Nhi đỏ ửng. Toàn thân hơi phình to ra một chút. Hỗn độn âm dương quyết liên tục điên cuồng luyện hóa. Rốt cuộc. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Báo hiệu Phong Linh Nhi chính thức đặt chân vào cảnh giới hữu hồn cảnh. Khí tức kéo lên như vạn thú chạy trốn. Phong Linh Nhi vẫn còn vô cùng đau đớn. Nguyên lực tinh khiết của một cường giả hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong không phải nhanh như vậy có thể tiêu hóa hết. Một ngày trôi qua, hữu hồn cảnh nhị trọng. Đến giới hạn rồi sao? Phong Linh Nhi sở hữu đan điền khí hải lớn gấp đôi người thường. Vì vậy nguyên lực và linh hồn lực nàng cần để đột phá cũng gấp đôi người thường. Nếu không sợ rằng Phong Linh Nhi đã sớm là hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong rồi. Còn chưa đâu, bổn cô nương đã hy sinh cho tiểu na sờ suốt nửa canh giờ mới có được ngày hôm nay. Không thể bỏ qua được. Nhìn hai bình hữu hồn thần dịch trong tay. Ánh mắt Phong Linh Nhi điên cuồng. Uống, một cái nắp bị ném đi. Phong Linh Nhi ngửa cổ tu hết một bình trong một hơi. Vị sinh tố lúa mạch làm nàng lâng lâng nhưng nàng mặc kệ. Như một ngọn thác nước khổng lồ đổ vào một con suối nhỏ. Phong Linh Nhi dùng mình cảm nhận lực lượng toàn bộ của hữu hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong tràn vào cơ thể mình. Hỗn độn âm dương quyết xoay tròn cực nhanh. Điên cuồng hấp thu toàn bộ. Đan điền của ta, một bình này cũng chưa chắc đã đủ để đột phá ý hồn. Bổn cô nương hôm nay tới bến với ngươi. Phong Linh Nhi triệt để điên cuồng. Một bình hữu hồn thần dịch nữa rót vào trong bụng. Ầm ầm ầm, y phục căng lên, nứt toác ra. Cơ thể Phong Linh Nhi căng tròn như quả bóng. Có dấu hiệu sắp nổ tung. Chết tiệt, chơi ngu rồi. Đau đớn đến cực điểm. Cảm nhận từng tấc thịt chuẩn bị rạn nứt. Phong Linh Nhi vội vàng kết ấn. Bí pháp, thiên ảnh phân thân, cách chương.